chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 36, gocchuyenaudio.com. Nàng là một hồ ly tinh chuẩn xác mà nói, nàng là một hồ ly tinh xui xẻo nguyên hình càng xinh đẹp so với nhân hình tái chuẩn xác hơn một chút, nàng là một con hồ ly tinh nguyên hình so. Nhân hình càng xinh đẹp lại là hồ ly tinh chịu đủ tử vong uy hiếp xui. Xẻo, o, tô tô, con thỏ kỳ quái hỏi han, ngươi vì cái gì đột nhiên nhìn ta như vậy? Vài giây sau, a, không muốn, tô tô, không muốn a ô, đừng chạm nơi đó. A, đau quá. N, tô tô rốt cục vẻ mặt hắc tuyến dừng lại. Con thỏ, ngươi mà còn phát ra tiếng kêu này ta liền biến ngươi thành con hoạn thỏ. Thật quá đáng nha, con thỏ phong tao hướng nàng gửi tới một cái mị nhãn. Tô tô yên lặng quay sang, chán chết, nàng đối nhân thú không có hứng. Thú, cúi đầu lần nữa ngoạm lấy cái cần cổ của con thỏ mập trong khi con thỏ thanh thanh rên rỉ. N, a, đau quá, tô tô kéo con thỏ lần thứ hai lao tới hiện thế. Ngươi muốn tìm ai, quê quán nơi nào, cha mẹ là ai, có quan chức hay không, tướng mạo ra sao, đã kết hôn chưa, tuổi tác bao nhiêu, ta muốn tìm Khương Thượng. Tô tô chậm chạp nói, trầm mặc khoảng khắc, thứ khác thì không biết rõ. Nàng đối nhân gian không quen, nhìn con thỏ có vẻ quen thuộc Côn Luân, đoán nó có lẽ cũng là người nhiều chuyện, có lẽ bách sự tinh thông. Chỉ nói cái tên muốn ta làm sao tìm được, thiên hạ rộng lớn, liền xem, như địa phủ phán quan thẩm tra đối chiếu danh sách cũng phải tham khảo. Năm tuổi quê quán chứ, tô tô quan sát nhân gian này ngàn dặm núi sông, biển người mờ mịt nên. Ra sao bắt tay tìm, nàng nhất thời cũng không biết. Chỉ nói, vậy, ta, muốn biết giờ phút này ai đứng đầu thương. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 47. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, Hang, Đê Ất, con thỏ quả nhiên là bách sự thông, bất quá thương thang tải. Hắn tiếp nhiệm thực lực quốc gia gần như xuống dốc, Đông Nam di tộc cùng Mạnh Phương thừa thời cơ đồng loạt xâm lấn, cũng may ánh mắt hắn không. Tệ Thái Sư Văn Trọng dũng mãnh thiện chiến, đã lãnh binh đi chiến. Trường, nghe khẩu khí ngươi, Văn Trọng tựa hồ rất cường a, cường là cường, đáng tiếc hơi quá cứng rắn. Hắn đã là địa tiên, thêm một bước liền có thể đăng phó đại la, đáng tiếc một viên tâm toàn trói. Chặt tại thành thang Giang Sơn, tuy rằng hiện giờ là vị cực nhân thần. Nhưng nơi nào có đại la kim tiên tiêu giao, tô tô khó được nghe đến một cái danh tự người quen, phỏng đoán đế tân sợ là còn chưa sinh ra, còn Khương Thượng. Người có quen người nào đang tu tiên tên gọi là Khương Thượng hay không? Con thỏ nhẫn không được trợn trắng mắt, người cho rằng ta là ti mệnh tinh quân sao? Tô tô chỉ phải lại nỗ lực moi ruột gan hồi ức thật lâu, đáng tiếc nguyên tắc thật sự là nhớ rõ mơ mơ hồ hồ, sớm biết như thế, năm đó nàng nên. Đem phong thần diễn nghĩa đọc lào lào mới phải. Phút chốc một trận du trường kiếm ngâm vang lên trên đỉnh đầu. Hai thú, một thanh y thiếu niên lâm phong ngự kiếm mà tới, mặt mày hoa lệ, du nhược kinh hồng. Tô tô nhận ra hắn là gã thiếu niên gặp phải tại rừng bàn đào mấy ngày. Trước đây, thấy bọn họ hắn bèn dừng lại, tô tô lập tức chiêu chiêu móng. Vuốt gọi hắn xuống dưới, kể bên này là lãnh địa tộc nhân của ngươi. Không phải, hôm nay chúng ta là lén chạy đến. Tô tô suy nghĩ nên thế nào tiến vào chính để trầm ngâm. Này, có chuyện gì sao? Tô tô liếc trộm hắn một cái, thấy thần sắc hắn vẫn nhu hòa, để chắc ăn. gocchuyenaudio.com, nàng vẫn là tiến đến bên chân thiếu niên, giả trang khả ái đem cái đầu. Lông xù đầu cọ cọ vào người hắn lấy lòng. Này, rất mạo muội muốn hỏi. Một vấn đề, hắn luôn luôn nói chuyện không khéo, so sánh cùng đồng môn, hắn đối linh thú này đó vẫn còn hòa nhã buông lòng rất nhiều. Hơn nữa tiểu đông tây. Này thật sự là khả ái cực kỳ, thiếu niên không nhịn được đưa tay sờ sờ. Đầu nàng, tô tô liền vô sỉ bổ nhào vào trong ngực mỹ thiếu niên không? Ngừng chà chà, hừ thân là giống cái phải hàm xúc một chút, con thỏ lẩm bẩm, tô tô coi thường, chỉ nói. Vậy, người tu tiên trên núi Côn Luân ngươi đều biết sao? Ta vẫn chưa chính thức bái môn hạ vị tiên sư ấy, bởi vậy không tính quen biết. Con thỏ nghe vậy cũng vô sỉ đi theo chà a chà. Vậy trong nhà ngươi có? Hay không giống cái cũng tại Côn Luân tu nghiệp, bất kể là tỷ tỷ hoặc là muội muội, bất kể là cô hoặc là di bà. Thanh âm càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng dưới ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm của Tô Tô, con thỏ câm miệng. Thiếu niên không nhịn được cười, hắn ngồi xếp bằng ở dưới tảng cây, đem tổ hợp thú quỷ dị này đặt trên đùi. Này này, rất ghê tởm nha, ta chán ghét giống được ôm ta. Chấm, con thỏ dùng lực giãy giụa, a ta thật xin lỗi, ta sẽ không tiếp nhận ngươi giải thích. Con thỏ dùng lực lăn qua lăn, lại trên cỏ trà rớt khí tức của hắn, trà xong luôn tiện hướng hắn xoay. Xoay mông, hai ba cái liền nhảy đi, con thỏ, đừng có ham chơi, lúc trở về ta không thấy ngươi, ngươi liền chuẩn bị làm thỏ nướng than đi. Con thỏ ngậm cành cỏ nhỏ, cao ngạo quay đầu tịch mịch như tuyết. Con thỏ nhân gian, không phù hợp mỹ học của ta. Con thỏ này có bao nhiêu cá tính a, Tô Tô? Thiếu niên, khụ, nàng vội ho một tiếng, tiếp tục trở về chủ đề chính. Ta chỉ là, nghĩ mạo muội hỏi ngươi, ngươi có quen người tu tiên nào họ Khương hay? Không, là nam giới, hắn giật mình, đáp, có, nhưng ta không xác định có phải là người mà, ngươi muốn tìm hay không, dù sao ta nhận thức đạo hữu không nhiều. Không nhiều cũng không sao, Tô Tô phất phất móng vuốt cả lăm nhìn, hắn, vậy ta hỏi ngươi a, trong các đạo hữu họ Khương mà ngươi quen. Biết, có người nào tên Khương Thượng hay không? Hắn biểu tình có chút quái dị, tạm dừng một chút, nói tiếp. Có, cặp mắt Tô Tô lập tức phát ra 100 vôn điện lực, quả thực không dám tin tưởng mình vận khí tốt thật không? Thiếu niên gật đầu, bất quá cũng tông cái. Phần ngoại lệ, nhưng mà, người trùng tên trùng họ cũng có rất nhiều, không biết ngươi tìm Khương Thượng vì chuyện gì? Truyền thuyết, hắn đạo pháp cao cường. Tô Tô trả lời suông. Bởi vậy ta muốn hướng hắn thỉnh giáo một ít, không biết ngươi có thể tiến cử ta với hắn hay không? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông mềm mượt trên lưng nàng. Chỉ sợ, Khương Thượng mà ta nhận thức không phải là người ngươi muốn tìm. Lưng nhỏ nhượng nhân sờ tới sờ lui, mềm nhẵn nộn đậu hù không biết đã bị ăn bao nhiêu. Tô Tô không tự tại chuyển chuyển thân thể, những ngón tay thon dài lập tức nhẹ nhàng gãi lộng lấy cằm nàng. GT, đề tài đã tiến đến vị trí mấu chốt, Tô Tô từ chối 2 giây quyết đoán. Quyết định tạm thời trước hy sinh một chút trong sạch, nhẫn nại hỏi. Vì sao nói như vậy? Tống nên nhượng nàng đi xác nhận một chút, chỉ nghe thiếu niên đạm đạm trả lời. Bởi vì ta chính là Khương Thượng, Tô Tô, bởi vì ta chính là Khương Thượng, ta chính là Khương Thượng, ta chính là Khương Thượng. Góc chuyện audio.com, câu này bên tai Tô Tô vô hạn tuần hoàn, nàng hoàn toàn á khẩu trước sự. An bài của vận mệnh, nếu như nói đây là ngôn tình tiểu thuyết, vậy tác. Giả kia nhất định là tên biến thái đi, nói dóc, không có, Tô Tô như cụ báo chỉ hóa đá liếc hắn, trong lồng ngực truyền tới dụ hoặc hát khẽ. Dù sao nàng luôn luôn đã không phải thiện nam tín nữ, có lẽ nàng có. Thề, thừa dịp hắn hiện tại hãy còn nhỏ yếu chưa ra hồn, trước tiên. Giết chết hắn, cách chương.